Chương 999 dĩ nhiên là đệ nhất. Ù ù, tiếng sấm nổ cuồng bạo vang lên trong thiên địa. Sắc mặt Lục Tùy dữ tợn nhìn Mục Trần, trong cơ thể hắn nôi quang rung động khuếch tán, mỗi một tia sét đều làm không gian vặn vẹo. Tuy trong lòng có chút hối hận bị Tông Đằng dụ dỗ đối phó Mục Trần, nhưng đã bị bước đến bước này, hắn không có do dự quyết tâm. Hôm nay dù bị trọng thương cũng phải giết chết Mục Trần. Nếu việc này bị truyền ra làm danh vọng trong gia tộc của hắn bị tổn hại, rượu mời không uống, vậy người lịch chết đi. Lục Tùy gầm lên, mắt bắn nồi quàng, hai tay kết ấn, theo ấn pháp lôi quàng không ngừng biến hóa, từng đạo lôi quang trong cơ thể hắn dũng mãnh tiến ra, hình thành một đạo lôi ngân phiêu phủ trước mặt. Những lôi ngân kia trong đạo đều là ẩn chứa linh lực đáng sợ, chính là linh lực trong cơ thể Lục Tùy ngưng luyện đến tận cùng mà thành. Lôi ngân phiêu phủ trước mặt Lục Tùy nhanh chóng hội tụ một chỗ, lôi quang bạo phát. Trong lôi quang, một đạo lôi ấn khổng lồ nhanh hình thành. Theo lôi ấn xuất hiện, lôi đình trong thiên địa liền không ngừng gào thét mà tới. Một cái cảm giác áp bách đáng sợ xuất hiện. Nhìn đám lôi vân, thần sắc mấy thiên tài gần đó đều là ngưng trọng, không nhịn được thấp giọng nói. Dĩ nhiên là diệt thế lôi ấn. Đây chính là thần thuật đại viên mãn. Lục Tùy dĩ nhiên là bị Mục Trần bước đến bước này. Thần thuật đại viên mãn rồi là đối phương những thiên tài ở đây mà nói, cũng là át chủ bài cường đại. Không ai ngờ đến Lục Tùy đối mặt Mục Trần mới chỉ là lục phẩm chí tôn lại bị buộc phải lấy ra lá bài tẩy mạnh như thế. Lấy thực lực thất phẩm chí tôn của Lục Tùy thi triển thần thuật đại viên mãn, coi như Tông Đằng cũng phải cẩn thận đối đãi. Thực lực Mục Trần tuy chỉ có chút ngoài dự đoán, nhưng tuyệt không có đỡ được chiêu này của Lục Tùy. Đối diện Tông Đằng, thân sắc mặc phòng ngưng trọng nhưng không có kinh hoàng, bởi hắn biết việc duy nhất hắn có thể làm cho Mục Trần lúc này là ngăn cản Tông Đằng. Còn Lục Tùy chỉ có thể dựa vào chính bản thân Mục Trần mà thôi, nếu không chỉ là rời khỏi luyện thể tháp. Mục Trần, việc ta có thể làm chỉ như vậy, hy vọng người có thể thành công. Ầm ầm, khi Tông Đằng đang cùng Mặc Phong nói chuyện, lôi quàng phía trước Lục Tùy trở nên cuồng bạo, một đạo lôi ấn ngàn trượng hiện ra, lôi điện lan tỏa bừa bãi. Phía sau lôi ấn, Lục Tùy cao ngạo nhìn Mục Trần, mặt tràn đầy băng hàn. Chỗ này vốn là chuẩn bị đối phó với những thiên tài đủ tư cách tranh đoạt năm danh ngạch cuối, nhưng hiện tại lại bị Mục Trần ép sử dụng ra, tất nhiên làm kẻ khác biết, sinh ra đề phòng, khó mà gây ra hiệu quả bất ngờ. Vậy nên hắn là phải đem tên đầu sò Mục Trần phanh thây vạn đoạn. Ở dưới lôi ấn, trên thân thể Mục Trần không ngừng tỏa kim quang, mắt vốn đen kịt cũng trở nên vàng óng, giống như hoàng kim tạo thành, mơ hồ có cảm giác uy nghiêm. Hắn không nhìn lôi ấn khổng lồ mà quan sát cánh tay mình. Trên tay lúc này gần xanh giống như bão long không ngừng chấn động, huyết nhục sôi trào có cảm giác sắp hỏa tan. Bàn tay chậm rãi nắm chặt, hắn cảm nhận được trong cơ thể long vượng chia van đều đang rung động, như không kịp chờ muốn thoát ra ngoài. Hồ, hít sâu một hơi, chợt hắn ngẩng đầu, ngước nhìn lôi ấn khổng lồ, mắt dần lăng lệ. Rống, tiếng long ngầm trầm thấp từ cơ thể Mục Trần vang lên, chấn động huyết dịch. Trên tay phải của hắn phủ đầy long văn, một cái lòng chảo dần dần hình thành. Cùng lúc đó, phượng văn sau lưng biến đổi, theo da thịt Mục Trần di chuyển tới tay trái, phượng màu bào phủ biến thành phượng chảo. Hấu chân lòng tả chân phượng. Hai tay Mục Trần tỏa kim quang như có được lực lượng đáng sợ vô kiên bất tồi, huyết nhục bên trong hai cánh tay đều là không ngừng rung động. Ầm ầm. Khi mà long phượng chỉ thủ hiện ra trên tay Mục Trần, trên không lực lượng Lục Tùy cũng đạt đến cực hạn, khuôn mặt dữ tợn nhìn xuống Mục Trần không có dò dự, một trường hung hăng vỗ xuống. Diệt thế lôi ấn, loảng xoảng một trường vỗ xuống, lôi ấn bạo phát tiếng nổ rung trời, tiếng sét trong thiên địa bị áp chế, lôi ấn liền hòa thành một cái lôi quang phá nát hư không, nhanh áp tới hướng Mục Trần. Những thiên tài xung quanh lùi đi, hiển nhiên là biết sự đáng sợ của Lục Tùy, không muốn bị liên lụy. Lôi ấn to lớn đánh xuống, mang theo sức mạnh hủy diệt, trong lôi quang lờ mờ hiện thân ảnh Mục Trần. Dưới vô số cặp mắt, Mục Trần ngẩng đầu nhìn lôi quang đang đánh xuống, hai mắt khép hở, trên cánh tay hào quang tử khí phát ra chói mắt. Giống, tiếng giống ngầm phượng, rồng ngâm khượng khiếu, trong sát na vàng từ cơ thể Mục Trần chấn động huyết nhục, khí thế tăng nhanh, cuối cùng đạt đến cực hạn. Kim quang như thực chất bắn ra trước mắt Mục Trần, nâng tay phải đánh một quyền. Kim quang bạo phát, hình thành hư ảnh, kim long gào thét vang thiên địa. Tay phải đánh ra, tay trái theo sát tới, tiếng phượng hót lập tức vang, hư ảnh chân phượng giang cánh vỡ mạnh, bạo phát ra kim phong mãnh liệt. Kim long cùng kim phượng hóa thành hai quang cầu bắn ra, bay thẳng tới chân trời, đồng thời hòa vào nhau như long phượng đồng huy. Kim quang chấn động trực tiếp nghiền nát hư không, quanh nơi này tất cả thiên tài đều chấn động, mặt kinh hãi nhìn long phượng ra hòa, cảm nhận uy áp kinh người tràn ngập, làm huyết dịch trong cơ thể chúng đều run rẩy. Bên trong kim long kim phượng này đang ẩn chứa một tia lực lượng chân nguyên của chân phượng. Chiêu thức của mục trần này sao có thể bao hàm khí tức chân long cùng chân phượng? Các thiên tài hoảng sợ nghẹn ngào, khuôn mặt khó tin. Chân long chân phượng coi như trong lòng tộc phượng tộc đứng đầu thế chủng tộc thần thú là tồn tại vương giả, tộc nhân tầm thường khó có được, huống chi trước mắt chỉ là một nhân loại. Lục tùy chấn động nhưng rất nhanh bị hùng quang trong mắt che lấp. Mặc kệ tại sao thế công của mục trần có khí tức chân long chân phượng, hắn cũng không nương tay, ngược lại càng làm cho hắn muốn giết mục trần. Địch nhân như vậy nếu để hắn phát triển hậu hoạn vô cùng, chết cho ta. Lục tùy gầm lên, nôi ấn áp xuống mục trần, khí thế bằng bạc lôi quang lộ vàng, đem thiên địa chấn thành run rẩy. Trong vô số cặp mắt chấn động, lôi ấn đánh xuống cùng với kim sắc quang cầu do kim long kim phượng hóa thành, ầm ầm va chạm. Ầm ầm va chạm diễn ra lập tức bạo phát ánh sáng chói mắt, trực tiếp làm đau con mắt của những người xung quanh. Trong chốc lát va chạm, sắc mặt Lục tùy tái nhợt, bởi hắn thấy cái lôi ấn kia đang dần dần trở lại, cuối cùng bị ngừng trệ, bị chặn rồi. Đồng tử Lục tùy co lại, hoảng. Nhưng lúc hắn còn đang bàng hoàng, lôi ấn đột nhiên run rẩy, rắc một tiếng, vô số vết rạn nhanh chóng xuất hiện trên mặt ngoài lôi ấn. Ngắn ngủi mấy tức, lôi ấn tràn đầy vết rạn, kim quang từ trong vết nứt mãnh liệt bắn ra. Sắc mặt Lục tùy tràn ngập sợ hãi, quyết định thật nhanh, thân hình nhanh lùi. Ầm ầm. Ngay khi Lục tùy lùi ra, lôi ấn khổng lồ liền âm âm lổ tung, lôi quang tiêu tán. Một vệt kim quang thẳng bắn ra, trực tiếp bao phủ đường lui của Lục tùy. Giữa kim quang, kim long gào thét, kim phượng cuồng khiếu. Mỗi khí thức chân long chân phượng trực tiếp nằm huyết dịch khắp người Lục tùy đông lại. Ầm, tốc độ kim quang quá nhanh, Lục tùy không thể né tránh, trợn mắt nhìn đạo kim quang hùng hằng đánh trên thân thể hắn. Phốc phốc, máu tươi lập tức từ miệng Lục tùy trào ra, bộ ngực hắn đều lún xuống, thân thể chật vật bắn ngược về sau. Sóng linh lực quanh thân tán loạn, hiển nhiên bị trọng thương. Sau khi đả thương Lục tùy, đạo kim quang kia hầu như tiêu hao hết lực lượng, cuối cùng vỡ vụn hóa thành kim quang đầy trời. Sắc mặt Lục tùy trắng bệch, ngước nhìn kim quang đầy trời, mặt ngốc trệ. Bạch, khi ngẩn người, một đạo thân ảnh quỷ mị đột nhiên bắn nhiệt bắn tới, kình phong gào thét, sát ý lăng lệ trực tiếp tập trung trên người Lục tùy. Cảm nhận sát ý, lòng Lục tùy phát lạnh, biết rằng mục trần xuất thủ không ngờ tàn nhẫn như vậy, không choán thở dốc. Này hắn đã bị trọng thương, nếu tiếp tục dây dưa thực bị mục trần giết. Khốn kiếp, Lục tùy tàn thân run rẩy, vừa sợ vừa giận, cũng không có cách nào, gầm giận dữ, có lòng không cam tâm, cấp tốc lùi trực tiếp rời phạm vi lôi đài. Ông, khi thân thể hắn rời lôi đài, quanh người lập tức lóe quang mang, sau đó biến mất không thấy đâu, khiến như là bị trực tiếp đá khỏi luyện thể tháp, không có cơ hội đi về phía trước. Mục trần, chúng ta còn gặp lại. Trước khi bị đá ra ngoài, Lục tùy vẫn là kịp để lại lời dọa. Mục trần đang lơ lửng ở trên không, mắt đạm mạc nhìn nơi Lục tùy mất, cơ bản không quan tâm lời đe dọa của đối phương, trực tiếp quay người trở lại lôi đài. Theo mục trần hạ xuống lôi đài, khu vực xung quanh yên tĩnh, mắt những thiên tài kia nhìn hắn tràn đầy kiêng kỵ. Mục trần ngẩng đầu, ánh mắt hờ hững quét qua mấy cái thiên tài kia, cuối cùng dừng lại trên người Tông Đằng đang giằng co cùng Mặc Phong. Lúc này khuôn mặt hắn vô cùng tái nhợt, âm tình bất định. Thanh âm mục trần vang, còn vị bằng hữu nào nguyện ý chỉ giáo không? Mục trần đứng chắp tay, thanh âm đạm mạc truyền ra, lại có thêm một cỗ khí thế làm người ta sợ hãi lan tràn. Mấy thiên tài bị chằm chằm nhìn, mắt lập lòe, cuối cùng chỉ có thể thối lui. Mục trần lúc này không chỉ cảm giác suy yếu sau đại chiến, ngược lại khiến cho người ta cảm thấy hắn càng thêm nguy hiểm. Bọn họ hiểu mục trần lúc này khí thế đã thành, khó mà chống lại. Trong năm cái danh ngạch này, chỉ sợ người này là chiếm đệ nhất. Chương 1000, năm cái danh ngạch. Sau lời nói của Mục Trần truyền ra ngoài lôi vân đài, không chỉ lôi đài, Bên ngoài luyện thể tháp là một mảng không khí yên ắng. Tất cả mọi người sững sờ nhìn màn sáng, chăm chú quan sát địa phương Lục Tủy biến mất, như thể chưa tỉnh lại trong sự rung động. Khi Lục Tủy triển khai thế công đáng sợ đó, tất cả mọi người cho rằng thắng bại đã định. Không ngờ đến một trận nghịch chuyển cục diện trực tiếp đã Lục Tủy tưởng như chắc chắn thắng khỏi luyện thể tháp. Cường giả các tộc mất một hồi mới tỉnh lại, mắt trở nên ngưng trọng. Mục Trần đến linh trận cũng không có sử dụng, hoàn toàn dùng thực lực lục phẩm chí tôn đánh bại Lục Tùy, có thực lực là thất phẩm chí tôn. Thì nói do hắn chủ quan khinh địch để mất tiền cờ, nhưng không thể phủ nhận sự lợi hại của Mục Trần. Thực lực này đủ để cùng những thiên tài cao cấp nhất trong luyện thể tháp tranh đấu. Nơi người thiên bàng tộc đang đứng, mặt Liễu Thành xanh trắng bất định. Qua màn sáng nàng quan sát thân ảnh trẻ tuổi thon dài, nuốt một ngụm nước bọt, mắt dần hiện vẻ sợ hãi. Sự tình tới mức này, nếu nàng đem Mục Trần so sánh với lục phẩm chí tôn tầm thường quá là ngu xuẩn rồi. Giờ vào biểu hiện quán Mục Trần, nếu như thêm vào linh trận cường đại, coi như là tông đằng chỉ sợ khó mà chiếm được thượng phong. Nàng trước đó không ngừng trào phúng chèn ép cửu u, bây giờ mất hết mặt mũi lại nàn nàng. Điểm này có thể thấy từ những cái tiếng trêu tức không ngừng bay từ xung quanh. Sự cười nhạo trong mắt không nói cũng biết. Mục Trần này sao có thể mạnh được như vậy? Bên cạnh Liễu Thành, Tổng Viêm lúc trước cũng bại bởi Mục Trần, mặt khó coi. Hắn lúc trước cho rằng Mục Trần chỉ biết dựa vào linh trận, không ngờ không có dùng linh trận vẫn như cũ đánh bại được Lục Tùy. Xem ra chỉ có Tông Đằng đại ca mới có thể ứng phó người này. Một gã thiên tài thiên bằng tộc gật đầu nói. Liễu Thành vỗ nhẹ trán. Với thực lực Mục Trần, không chỉ bọn họ chỉ sợ đến Tông Đằng cũng phán đoán sai lệch. Cái này đúng là dị loại. Hưu. Khi những kẻ bên ngoài luyện thể tháp đang bị Mục Trần nằm rung động, trên bệ đá ngoài tháp đột nhiên kéo lên hào quang, một thân ảnh chật vật hiện ra. Thân ảnh kia vừa hiện lập tức lùi lại, tiến vào trong trận doanh cường giả Lôi Nga. Thân ảnh thảm hại chính là Lục Tùy. Mắt xung quanh bắn ra nói. Sắc mặt Lục Tùy tái nhợt, hùng hằng nhìn Mục Trần trong màn sáng, xoay đầu lại hùng ác nhìn cửu u cùng với Mặc Linh. Ở cạnh hắn, sắc mặt mấy tên nồi nhà tộc khác cũng bất thiện. Nhưng mà chứng kiến ác ý của bọn chúng, cửu u lại thản nhiên như không, ngược lại cười lạnh. Chó nhà có tàng mà còn dám sủa bậy. Lục Tùy lúc này đã trọng thương, chiến lực mất hết, những tên còn lại không đáng để ý. Nếu chúng thật dám ra tay, nào cũng không ngại giải quyết một lượt, tránh để lại hậu hoạn. Mắt Lục Tùy âm tàn nhìn cửu u, cuối cùng cũng phải nhìn xuống, nhanh lùi lại. Ở một tòa phế tích đằng xa ngồi xuống khẩn cấp chữa thương. Mà mấy tên lồi nhà tộc cũng tàn ra xung quanh vì hắn hộ pháp. Cửu u thế vậy cũng chẳng buồn nói, mắt xinh đẹp quay qua màn sáng, nhìn thân ảnh trẻ tuổi đó, nắm tay nắm chặt của nàng, rốt cuộc thả lỏng. Mục Trần có thể thuận lợi chiến thắng cũng nằm ngoài dự liệu của nàng. Trước đó nàng đoán với thực lực lục phẩm chí tôn của Mục Trần rất khó đi thẳng tới, đến cuối cùng cũng khó tránh khỏi xảy biến cố. Cái kết quả này làm nàng kinh hỉ khó tin. Hiển nhiên khi còn ở tầng 3 luyện thể tháp, Mục Trần ấy được chỗ cực kỳ tốt, nếu không cũng không biểu hiện ra thực lực kinh người như vậy. Nghe nói tầng thứ 4 luyện thể tháp không đơn giản, chỉ cần tiến vào có cơ hội đạt được chỗ tốt vượt qua 3 tầng trước. Cấu mỉm cười mắt nhìn tình hình bên dưới, Mục Trần tiến vào tầng 4 đã là sự thực không thay đổi, mà thực lực Mặc Phong cũng là dạng hàng đỉnh cao, muốn lấy được một trong 5 danh ngạch hẳn không vấn đề. Lần tiến vào luyện thể tháp này, cửu tộc bọn họ khả năng chính là người được lợi nhất. Trên nồi vân đài, Mục Trần lúc này không người có thể so sánh, mạnh như Hàn Sơn Tử Côn cũng có không ít kiêng kỵ với Mục Trần, cho nên cũng không chủ động đứng ra chống lại hắn. Cho nên những cường giả xung quanh là hơi trầm ngâm một lúc, nhanh chóng thối lùi khỏi khu vực của Mục Trần, dùng hành động thể hiện thái độ. Nhìn một màn này, sắc mặt Mục Trần vẫn bất động, nhưng lòng thở phào. Thường nhân chỉ thấy uy phong một quyền đả bại Lục Tùy, nhưng lại không thấy quyền cơ một quyền đó chính là Mục Trần hấp thu lực lượng cường đại trong 3 tầng trước. Thân thể Mục Trần giống như miếng bọt biển hút nước, một quyền kia tiêu hao hết nước trong người hắn, nắm thân thể bành trướng khôi phục lại bình thường. Nếu mà hiện tại Mục Trần tiếp tục tranh đấu, lực lượng của hắn tuyệt không thể đạt được trình độ đó. Loại thân thể lưu trữ lực lượng hiển nhiên là có chỗ tốt do tu luyện Long Phượng Thể. Như vậy cùng lúc không ai đoán trước, có thể là xem như một đòn sát thủ. Cái Long Phượng Chân Kinh này quá lợi hại. Đối với bộ kỳ kinh, Mục Trần tán thưởng không thôi. Giờ vào suy đoán của hắn, bộ Long Phượng Chân Kinh này chính là một bộ thần thông, coi như là thần thông cùng cấp tuyệt đối cũng không kém. Mục Trần chỉ hơi tán thưởng, liền thu lại tâm tư. Hiện tại không ai trêu chọc hắn, hắn cũng không có tìm người khác gây phiền toái, chỉ đứng yên tại chỗ chờ lôi đài kết thúc. Về phần tông đằng, hắn biết lục tùy tìm hắn gây phiền toái tất là có kẻ xui khiến, chỉ là bây giờ không phải là lúc đối phó hắn, chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Tùy nói vậy nhưng Mục Trần tỏ ra nhìn phía tông đằng giả vờ chờ hắn xông lên. Động tác Mục Trần làm tông đằng rằng có cùng Mạc Phong cũng cảm thấy không dễ chịu, luôn tập trung vào Mục Trần phòng ngừa hắn đột nhiên xông tới cùng Mạc Phong đồng thời đối phó hắn. Việc này làm cho tông đằng cảm thấy khó khăn, cuối cùng chỉ đành cắn răng thu liễm linh lực, chủ động thối lui ra khỏi khu vực của Mạc Phong. Mạc huynh, chúng ta đấu với nhau khó phần thắng bại, không bằng tự tìm đối thủ đoạt lấy danh ngạch thế nào? Tông đằng lùi phía sau đồng thời lên tiếng. Mạc Phong nhàn nhạt nhìn hắn, sau đó gật đầu, cũng biết rằng có như vậy không có kết quả. Nếu quả thật liên thủ cùng Mục Trần, khó tránh khỏi kích thích hùng tính của tông đằng, lúc đó bọn hắn là phải trả giá không nhỏ. Mà trước mắt lấy được danh ngạch tiến vào tầng 40 là trọng yếu nhất. Tông đằng thấy thế cũng thở dài một hơi, nhanh chóng lùi lại, rời xa khu vực của Mục Trần cùng Mạc Phong, hơi chút xem xét tiến thẳng đến một khu vực những thiên tài có thực lực hơi yếu mà đi. Mục Trần nhìn tông đằng rời đi cũng không dây dưa, mắt của hắn cùng Mạc Phong chạm nhau, hướng hắn gật đầu cười cười, tạ ơn hắn hỗ trợ cản tông đằng. Thần sắc Mạc Phong cũng hòa hoãn rất nhiều. Nghĩ tới Mục Trần có thể đánh bại Lục Tùy, làm hắn chính thức đem Mục Trần coi là tồn tại ngang cấp, nên cũng không có lãnh đạm như trước. Hắn hướng Mục Trần gật đầu, nhanh chóng xoay người bắt đầu lựa chọn đối thủ. Ầm ầm, theo mọi người bắt đầu lựa chọn đối thủ, trên nồi vân đài lập tức bạo phát linh lực gạo thét. Những đạo quang màng phát ra sóng xung kích trực tiếp đem không gian làm cho không ngừng run rẩy, mà trong phiến lôi đài linh lực tàn sát bừa bãi, chỉ có Mục Trần là thảnh thơi trong phạm vi ngàn trượng xung quanh. Hắn không ai đặt chân, mà hắn lúc này cũng là đem chiến trường trước mặt thu hết trong mắt, đều đem thủ đoạn năng lực của những kẻ đỉnh cấp ghi nhớ trong lòng. Tuy trong tầng này không có xung đột với họ, nhưng luyện thể tháp còn 2 tầng, ai biết được tiến thêm một tầng là muốn giảm tiếp danh ngạch vào hay không, cho nên nếu có thể phải tận lực biết mình biết người. Mà trong mắt Mục Trần, chiến đấu trên nồi vân đài chỉ rằng có thêm một thời gian nữa là mau chóng kết thúc, kết quả cuối cùng không khác với suy đoán của mọi người. Ngoài Mục Trần, Hàn Sơn tộc tề mà dẫn đầu đánh bại đối thủ giành được danh ngạch, theo sau là tông đằng Mạc Phong nhanh giành thắng lợi. Danh ngạch cuối cùng thuộc về Từ Côn đã thua trong tay Hàn Sơn. Người này đồng dạng có thực lực kinh người, dù là Hàn Sơn cũng bỏ không ít thủ đoạn mới có thể thắng hiệp. Mà theo Từ Côn lấy được danh ngạch, trên phiến lôi đài cực lớn lần nữa trở nên an tĩnh. Năm đạo thân ảnh sừng sững, khí thế bằng bạc phóng lên cao, giống như tranh đoạt đệ nhất. Bất quá khí thế chỉ giằng co trong chốc lát, năm người không hẹn thù liếm, mắt nhìn nhau không chút do dự, thân ảnh như thiểm được trực tiếp xuất hiện trên năm cái lôi quang bồ đoàn. Sau đó tầm mắt họ đều là mang vẻ tham lam, nhìn về phía không gian lôi đài, tại đó hào quang giống như lưu tình phổ thiên cái địa bay tới. Trong hào quang là giọt giọt lôi tủy, lóe ra ánh sáng chói mắt. Chương 1001 Lôi tủy tẩy lễ. Phía sau lôi đài không gian rung chuyển, vô số đạo lưu quang gào thét lao đến, tựa lưu tình rực rỡ, tươi đẹp cực kỳ. Mà bên trong mỗi đạo lưu quang đều có thêm một giọt lôi tủy ngưng tụ, khiến cho mắt đám Mục Trần xuất hiện tham lam. Ở thời kỳ viễn cổ, nghe nói rất nhiều thần thú lúc tu luyện thân thể đều sử dụng lôi tủy để rèn luyện thân thể, do đó làm cho thân hình chúng cứng như kim cương, không thể phá hủy. Chẳng qua là lôi tủy cũng không có bình thường. Hiện giờ trong đại thiên thế giới, tuy nói trong một ít phòng đấu giá cỡ lớn cũng là mua được lôi tủy, nhưng giá trị tương đối cao. Hơn nữa một khi xuất hiện liền bị dày đặc, thường nhân khó có thể đạt được. Nhưng mà lúc này xuất hiện trước mắt bọn mục trần là lôi tủy phô thiên cái địa. Vậy mà sao có thể khiến nội tâm họ không bành trướng? Đây là cơ duyên khi lấy được 5 cái danh ngạch cuối cùng ban cho. Mục trần niếm niếm bờ môi, nếu thuận lợi thông qua mảnh không gian này, không thể nghi ngờ là trải qua một hồi lôi tủy tẩy lễ. Đối với thần thể rèn luyện kia quả thực khó có thể tưởng tượng. Trong tòa luyện thể tháp, quả nhìn khắp nơi với thần thể tu luyện đều là cơ duyên hiếm thấy. Mục trần tiến vào luyện thể tháp này từ ngoại giới đến xem, phảng phất có điều ngày thời gian nửa ngày. Nhưng mà thần thể hắn thu hoạch được tịnh tiến so với ngày thường, mặc dù là khổ tu một năm cũng không có thể bị kịp. Khó trách, năm đó trong thần thú chi nguyên này tụ tập cường giả chiếm 1/3 toàn bộ thần thú đại lục. Mục trần cảm thán, có được điều kiện tu luyện may mắn như thế, khó trách số lượng cũng cùng với chất lượng cường giả ở thần thú chi nguyên khá cao. Ông, mà giữa lúc mục trần cảm thán, đột nhiên dưới chân bọn hắn 5 đạo lôi quang bồ đoàn, vào lúc này bắt đầu vù vù chấn động lên, sau đó bồ đoàn trực tiếp mang theo bọn hắn chậm rãi bay ra, xoẹt qua không gian nướt về mảnh đất đang bị lưu quang che kín. Đám người mục trần thấy thế lòng chấn động, lập tức điều chỉnh trạng thái, mắt nóng bỏng. 5 đạo lôi quang bồ đoàn chở 5 người lướt đi, tiến vào phiến không gian. Lôi quang từ 4 phương 8 hướng gào thét tới, lôi quang bên trong ẩn chứa giọt giọt nội tủy, có thể thấy coi mắt 5 người đều là một mảng đỏ bừng. Hàn Sơn ra tay nhanh nhất, chỉ thấy được hắn khúc trưởng thành trảo, mãnh liệt nắm chặt, một cỗ lực hút lớn bạo tuôn ra trực tiếp đem lưu quang tập trung cưỡng ép hút đến. Một đạo lưu quang bị thay đổi phương hướng, lại vẫn như là một cỗ sao chổi đánh tới. Hàn Sơn nhếch miệng cười cười, mở ra hai tay, cũng không có sử dụng bất luận một tí linh lực nào, bởi hắn biết rõ lôi tủy loại này kỳ vật không có cách nào bị linh lực nhiễm. Trong thiên địa, đủ khả năng chịu đựng đồ vật của nó chỉ có thể lấy đồng dạng là chân chính thân thể da thịt. Cho nên muốn hấp thu lôi tủy, vậy thì phải cần dùng bản thân thân thể đi đón nó. Phanh, đạo lưu quang kia cuối cùng đánh trên lồng ngực Hàn Sơn, lập tức có tiếng trầm thấp vang. Chỉ thấy chỗ kia lồng ngực của Hàn Sơn xuất hiện mấy lỗ máu. Trong lỗ máu nhìn được lôi quang lấp lánh, từng tia lôi đình chất lỏng theo lỗ máu nhanh dùng nhập vào huyết nhục trong cơ thể hắn. Khuôn mặt Hàn Sơn lúc này vặn vẹo, hiển nhiên thừa nhận lấy cực đoàn đáng sợ đau đớn kịch liệt. Lôi tủy nhập vào cơ thể từng điểm tàn giã tiến đến rèn luyện từng tấc huyết nhục. Hàn Sơn mặt dạo, vặn vẹo rằng co thật lâu dần dần biến mất, mà đợi đến lúc hắn tỉnh táo thì toàn thân mồ hôi, mắt nóng bỏng biến mất rất nhiều, chuyển thành tim đập nhanh, hiển nhiên do lôi tủy thối thể mang đến thống khổ, không phải người thường có thể thừa nhận. Hàn Sơn bậc này thiên kiêu, nghị lực tự nhiên bất phàm, dù như vậy cũng chỉ có thể thoáng chậm rãi về sau mới dám tiếp tục hấp thu lôi tủy. Mà cùng lúc mục trần mặc phòng 4 người bắt đầu thăm dò tính hấp thu, kết quả cùng với Hàn Sơn không sai biệt, mỗi người đau đến sắc mặt nhăn nhó, toàn thân đều là ở lôi tủy nhập thể run rẩy không ngừng. Đợi đến đau đớn kịch liệt qua đi, vẻ mặt bọn mặc phòng còn sợ hãi trong lòng. Mà chỉ riêng mục trần khi mở mắt màu đen trong con người xoẹt qua dị quang, hắn cúi đầu nhìn chỗ ngực, chỗ đó vốn có những lỗ máu dữ tợn nhanh chóng khôi phục. Một bảng kia khô vực, làn da trong lúc mờ hổ hiện ra ánh bạc, đó là huyết nhục dung hợp lôi tủy mang tới biến hóa. Mục trần cảm giác rõ ràng những chỗ huyết nhục đang hấp thu lôi tủy, hiển nhiên nếu mà so với vị trí khác trên thân thể càng thêm cứng cỏi cùng cường đại. Nhưng mà là mục trần có điều suy nghĩ, lại không phải là những biến hóa này, mà là thời điểm lúc trước lôi tủy nhập thể, rõ ràng hắn cảm ứng được gần như có đại bộ phận nội tủy lực lượng du động ở làn dưới chân lòng cùng chân phượng hoa văn bị hấp thu lại. Mục trần liếc nhìn hai tay chân lòng chân phượng hoa văn lúc này chiếm giữ tại đó, mà trong lúc mơ hồ hắn phát giác hiện tại chân lòng chân phượng hoa văn có vẻ lộ ra cực kỳ sinh động, hơn nữa có cảm giác khát vọng phát ra, nếu không có đoán sai chúng hẳn là khát vọng lôi tủy lực lượng. Thật sự là cho ăn không no, mục trần lòng thầm nhủ một tiếng. Cuối cùng hắn trải nghiệm tu luyện lòng phượng trần kinh đến tuyệt cùng có bao khó khăn. Từ khi hắn tu luyện tới nay chưa bao giờ lười biếng, thậm chí trước mắt là tập trung khổng lồ tài nguyên, nhưng như cũ không thể đem hắn tu luyện được tới tầng thứ 2. Dựa theo mục trần dự tính, nếu hắn không thể lần này trong luyện thể tháp, thừa cơ hội đột phá. Chỉ sợ Long Phượng Trần Kình muốn đột phá tối thiểu cũng cần phải trì hoãn thêm một năm thời gian. Mà đây đối với Mục Trần mà nói hiển nhiên là có chút khó có thể chấp nhận. Hiện tại hắn thiếu nhất chính là thời gian, cho nên trước mắt đã có tài nguyên khổng lồ bực này, hắn tuyệt đối không để cho nó chờ mắt chạy đi. Nhất niệm tới đây, Mục Trần không có do dự nữa, mắt lộ kiên định, tâm niệm vừa động, linh lực bắt đầu khởi động trực tiếp hình thành hấp lực cường đại, sau đó cứng rắn đem chút lưu quang lướt qua gần bên, điều hấp xả tới. Ngắm ngồi trong nháy mắt, liền có thêm 10 đạo lưu quang lướt đến, trong đó giọt giọt lôi tủy nhấp nhô cuồn cuộn tiếng sấm truyền xa. Đằng xa bốn phía, bọn Mặc Phong, Hàn Sơn thấy Mục Trần dám như thế điên cuồng hấp thu lôi tủy, nhất thời kinh hãi đến biến sắc, lập tức vội tản ra sợ bị ảnh hưởng tới bản thân. Lôi tủy kia nhập vào cơ thể đau đớn kịch liệt, bọn họ phi thường hiểu biết, nhưng mà cho nên rèn luyện bậc này tốt nhất là từ từ tới. Một khi nóng vội chỉ sợ thứ nhất là chịu không được lôi tủy tan rã, thứ hai là tan theo nhục thể mình. Đến lúc đó lôi tủy quá mạnh trong huyết nhục đều bị tan rã hầu như không còn. Ầm ầm, lôi quang gào thét mà tới, cuối cùng như đạn pháo đánh trên thân thể Mục Trần. Nhất thời thân thể hắn trực tiếp bị oanh ra nguyên một đám lỗ máu, ngay mắt máu thịt bè bét, máu tươi chảy ròng ròng, lôi tủy màu bạc kia theo huyết nhục dung nhập. Cái loại này đau đớn kịch liệt trực tiếp làm mắt Mục Trần cho nghe mắt như thông đỏ lên. Hắn cắn chặt hàm răng, mồ hôi theo khuôn mặt chảy xuôi xuống, toàn bộ khuôn mặt vặn vẹo tới có chút đáng sợ, yết hầu càng có thêm tiếng gầm nhẹ thống khổ truyền ra giống như dã thú. Suy suy, hắn thậm chí nghe thấy tiếng cơ thể lúc huyết nhục tiếp xúc lôi tủy liền phát ra dị dạng âm thanh. Loại cảm giác này giống như huyết nhục đang bị hỏa tan, khó có thể hình dung. Đau đớn kịch liệt vọt tới, gần như là Mục Trần ngất đi. Nhưng mà chính lúc Mục Trần có chút không có cách nào thừa nhận loại đau đớn kịch liệt này, chân ong chân phượng hòa vàn rốt cuộc có động tĩnh. Lập tức một đạo âm thanh nòng ngầm phượng mình tự trong cơ thể Mục Trần vang vọng. Ông Long Phượng, lòng ngầm phượng minh, thanh âm truyền khắp, trực tiếp chấn động Mục Trần. Trong cơ thể khí huyết bắt đầu khởi động, cơ thể vốn đang đau đớn kịch liệt, lúc này lại nhanh chóng bị áp chế xuống. Đau đớn kịch liệt lùi đi, Mục Trần lúc này mới chút được gánh nặng, thở dài một hơi. Chân ong chân phượng hòa vằn, nếu mà là lại không ra tay chỉ sợ lúc này đây, hắn chỉ có thể dừng tay. Tại lúc hắn xả hơi, trong huyết nhục lôi tủy, lực lượng từng chút một dung nhập bên trong cơ thể hắn, bắt đầu hóa thành từng đạo ánh sáng màu bạc lướt qua, cuối cùng trực tiếp bị hai tay Mục Trần chiếm giữ, chân ong chân phượng hoa văn đều hấp thu mà đi. Mục Trần mở hai mắt, trong mắt ánh bạc lấp lánh, chỉ thấy thân thể hắn vốn là máu thịt bè bét lúc này nhanh được chữa trị, mà làn da lóe ra nhàn nhạt nôi quang, hiển nhiên là nhận lấy rèn luyện trở nên càng cường hoành. Vậy mà không chết. Ở kia bọn Tông Hoành Hàn Sơn thấy Mục Trần lần nữa khôi phục, nhãn đồng co rụt, lúc trước loại này lôi tùy ăn mòn coi như đổi lại là bọn họ cũng chịu không có nổi. Mục Trần trước mắt này sao có thể như vậy nhanh chóng vượt qua. Thân thể tên này thế nào là so với chúng ta còn lợi hại hơn. Tử Côn có chút khó tin, bọn họ là thần thú thân thể, vốn là cường hãn, mà còn Mục Trần trước mắt chỉ là thân thể nhân loại còn con, thế nào so với bọn hắn càng thêm cường hãn. Bất quá đối với việc bọn họ kinh ngạc, Mục Trần lại mặc kệ, lúc này cúi đầu nhìn qua tay, chỗ đó chiếm giữ chân ong chân phượng hoa văn, không chỉ trở nên càng thêm sống động, hơn nữa màu sắc tử kim lúc này càng phát ra ánh sáng rạng ngời, sắc bén, long lân cuồng phượng vũ đều tản ra một loại uy áp cường hãn. Cái cảm giác loại này phảng phất như chúng liền muốn phục sinh, phát giác chân ong chân phượng hoa văn tịnh tiến, Mục Trần trở nên phấn chấn, chợt niếm niếm môi, ngẩng đầu nhìn về phía phiến không gian lưu quang gào thét. Ở đằng kia chỗ xa xa, mơ hồ thấy được một đạo cực lớn lồng sáng, chỗ đó có lẽ chính là thông đạo tới luyện thể tháp tầng thứ tư. Mà hiện tại dưới chân bọn hắn là lôi quang bồ đoàn, đang mang theo bọn hắn dần dần theo lối kia đi, mà bồ đoàn này bọn họ không có cách nào điều khiển, cho nên nếu như muốn đạt được nhiều lôi tủy tẩy lễ, vậy bọn họ nhất định phải hoàn thành trước khi bồ đoàn hết thông đạo. Mà đối với điểm này bốn người họ hiển nhiên biết, cho nên lúc bọn họ thấy Mục Trần điên cuồng hấp thu lôi tủy, cũng đỏ mắt không ngừng. Trước mắt bọn họ giống như quỷ đói, trước mặt là bàn ăn tràn đầy món ngon mỹ vị, rõ ràng đói bụng đến phải da bụng dán vào da lưng, nhưng bọn hắn chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí nhai kỹ nuốt chậm. Mà Mục Trần bên này thì gió cuốn mây tàn, mặc kệ trước mặt là gì toàn bộ nuốt rồi nói sau. Mà mỹ vị trên bàn ăn thì nhanh chóng tiến vào bụng Mục Trần, kích thích này đối với bọn hắn thực không có nhỏ. Vì vậy sau một thoáng dãy ruộng, họ cuối cùng cắn răng, lập tức linh lực bộc phát, bắt đầu gia tăng cường độ hấp thu lôi thủy. Mà loại này gia tăng cường độ hấp thu mang tới một cái giá lớn, chính là về sau đột nhiên vang từng đạo giống như quỷ khóc sói tru, tiếng gầm thống khổ. Mục Trần nghe những cái tiếng gầm kia thì khóe miệng hơi nhếch, chợt nhắm mắt lại, tay mở rộng, linh lực trong cơ thể bạo tuôn, lực hút bộc phát, nhất thời xung quanh từng đạo lửa quảng gào thét tới, giống như gặp nam châm, liên tục không ngừng gào thét đến, đánh về phía thân thể Mục Trần. Mà nhìn Mục Trần lại đang càng ngày càng mở rộng độ hấp thu, ở bốn phía bọn người Hàn Sơn thống khổ gầm nhẹ, lập tức mí mắt quất thẳng tới, cũng không nhịn được mà chửi nhỏ thành tiếng, quả thực không phải là người. Chương 1002, thu hoạch. Trong không gian vặn vẹo, vô số lưu quang gào thét bay tới. Trong lưu quang đó, giọt giọt lôi tủy hiện ra ngân quang thâm trầm, lôi vang. Trong mảng lôi quang hiện ra năm đạo cầu vồng, mỗi một cỗ hấp lực cường đại phát ra trực tiếp đem lôi quang xung quanh hấp dẫn đến. Ầm ầm, những nơi lưu quang đi qua để lại thanh âm gào thét thê thảm đau đớn, lộ ra vẻ thê lương, khiến cho không gian xung quanh hiện lên vẻ thâm trầm âm u, khiến cho người ta sờn gai ốc. Trong mấy đạo lôi quang, Mục Trần ở trước nhất, hắn lẳng lặng xếp bằng trên bồ đoàn, theo cỗ hấp lực trong cơ thể bạo phát, hắn chính là người thu được nhiều lôi quang nhất. Dựa vào lòng phượng thể, hắn có thể không để ý người khác tham lam hấp thu lôi quang. Bất kể thế nào, trước tiên cứ hưởng thụ cơ duyên trước mặt là được. Phốc phốc. Từng đạo lưu quang ẩn chứa lôi tủy trực tiếp hóa thành lôi tiễn, bắn vào huyết nhục của hắn. Lôi tủy ăn mòn mang tới đau đớn kịch liệt, làm cơ thể Mục Trần bao bọc trong máu tươi. Trên dưới toàn thân không có chỗ nào hoàn chỉnh, đã không thể nhìn ra hình dáng nữa rồi. Mà trong cơ thể bầy nhầy máu thịt đó, chỉ thấy hai tay Mục Trần lóe lên ánh sáng từ kim lộng lấy của lòng phượng tri văn. Chúng phảng phất đang hoàn hồ, tham lam hấp thụ dòng lôi tủy đang dũng mãnh tiến vào cơ thể Mục Trần, đồng thời tiếng long ngâm phượng kiếu cũng thay Mục Trần áp chế đau đớn. Nhưng dù là vậy, sự đau đớn như cũ dày vò Mục Trần, chỉ có thể dựa vào bản năng chấp niệm điên cuồng hấp thụ lôi quang. Hơn nữa, loại hấp thụ này càng lúc càng nhanh, về sau phàm là lôi quang đi qua người hắn cơ hồ đều bị hắn hấp thụ cưỡng ép. Hành động điên cuồng quá làm bốn người Mạc Phong cảm thấy da đầu tê dại, nhìn đoàn huyết thể hình người đó, bọn họ cảm thấy khiếp đảm. Người này đúng là một thằng điên, thù lấy như vậy, coi như là thân thể thần thú bọn hắn cũng không dám làm. Nhưng Mục Trần hết lần này tới lần các lấy thân thể nhân loại đi làm. Nhìn một màn này, bọn hắn là nhịn không được cảm thấy nghi hoặc, đến tuột cùng ai mới là thần thú? Bọn hắn nhìn về phía sau, thấy khe hở đã càng ngày càng gần. Trên cơ bản đã thông qua một nửa, chỉ sợ không lâu nữa là tiến vào tầng thứ tư, mà lúc đó lôi tủy tẩy lễ sẽ kết thúc. Dù biết cơ hội không nhiều, bốn người Mạc Phong chỉ âm thầm lắc đầu. Sau thời gian hấp thụ, bọn hắn cảm nhận lôi tủy hấp thụ được đã bão hỏa, không thể tiếp tục hấp thụ. Nếu cường ngạnh hấp thụ tiếp ngược lại gây tổn hại cho cơ thể, lúc đó cái được không bằng mất. Về phần Mục Trần này, tên này hẳn là có thủ đoạn đặc thù, nếu không cũng không có thể hấp thu được tình trạng này. Thật là tiện nghi cho hắn. Sắc mặt Tông Đằng âm trầm, phát hiện ra kẻ hắn không hề coi trọng lại liên tiếp vượt qua hắn, khiến cho hắn chỉ có thể khuất bóng đằng sau. Khi lên tầng 4 phải nghĩ biện pháp loại bỏ hắn, lòng Tông Đằng nổi sát khí. Mục Trần đoạt được quá nhiều chỗ tốt, nếu còn tiếp tục, vạn nhất hắn thực sự lấy được bảo vật cấp chuẩn thánh, thì dù hắn cũng chỉ có nước bỏ trốn mà thôi. Khi nội tâm Tông Đằng nổi sát khí, năm cái bồ đoàn tiếp tục bay đến. Bọn Mạc Phong lúc này đã dừng hấp thụ nội tủy, chỉ có Mục Trần điên cuồng thu lấy, bộ dáng hận không thể đem mạng lôi quang này ăn sạch. Mà bọn Mạc Phong thấy thế, mắt đỏ cuối cùng cũng dứt quát nhắm lại không nhìn. Thời gian nhanh trôi qua, một hồi sau bọn Mạc Phong cũng mở mắt, chỉ thấy phía trước lối vào tầng thứ tư luyện thể tháp trở nên rõ ràng, lôi quang phô thiên cái địa đã dần biến mất. Quay đầu lại nhìn lưu quang dần biến mất, bọn hắn là nhịn không được thở dài, nhưng mà bọn họ rất nhanh bình tĩnh lại, tiến vào lụy thị kiểm tra cơ thể bản thân. Vừa nhìn qua cả bốn nặc nén không nổi vui mừng, họ cảm giác rõ ràng máu thịt trong cơ thể ẩn chứa lực lượng bằng bạc, cơ thể sau một phen rèn luyện trở nên cường đại, lần nô tỳ tẩy lễ này mang lại không ít chỗ tốt. Khi bọn hắn vì tiến hóa trong cơ thể mà cảm thấy vui mừng, một bên Mục Trần là mở mắt, thời điểm đó cơ thể hắn lập tức phát ra kim quang chói mắt. Kim quang khởi động, máu thịt hỗn loạn lập tức khôi phục, trên làn da mơ hồ xuất hiện kim vân. Hình dạng tựa lòng lần phượng vũ vô cùng kỳ lạ. Mục Trần cúi đầu nhìn hai tay, nơi tập trung lòng văn cùng phượng văn, màu sắc trở nên thầm thúy, hư ảnh chân long vươn trảo, nhìn phía trên lộ ra càng thêm sắc bén. Tử quang ẩn hiện, một cỗ khí tức lợi hại phát ra, như thể là xé rách hư không. Đồng dạng hai cánh trần phượng càng trở nên rực rỡ, hai cánh kẽ động tựa như bay qua vạn dặm khí thế, bào thiên. Đặc biệt là hai mắt hư ảnh, càng là hiện vẻ chân thật, mơ hồ tản phát ra sự uy nghiêm, khiến người ta run sợ. Lần nôi tủy tẩy lễ này làm cho bọn lòng phượng chi văn lột xác. Thấy biến hóa này, lòng Mục Trần nhịn không được mà cảm thấy vui sướng, chậm rãi nắm chặt tay, cảm giác có lực lượng đáng sợ. Có thể lực bạt sơn hà. Nhẹ nhàng huy quyền, không gian gợn sóng, quyền phong như lướt qua không gian trở nên vạn vẹo. Đây là hắn thuần túy dựa vào sức mạnh nhục thể. Một quyền này coi như là lục phẩm chí tôn cũng không dễ dàng đỡ được. Trên mặt Mục Trần hiện vẻ hài lòng, khổ tận cam lai. Lần đôi tỷ tẩy lễ này chỗ tốt đã được vươn xa ba tầng trước. Chỉ là nếu không có ba tầng trước tôi luyện đến nhục thể cùng ý chí, dù là long phượng thể tương trợ cũng khó mà kiên trì được hấp thụ điên cuồng này. Sau khi kiểm tra qua cơ thể, Mục Trần đứng lên, mắt quan sát thông đạo thông đến tầng thứ tư. Ở xung quanh, bốn người Mạc Phong cũng chạy tới, mắt lướt qua bọn Mục Trần. Tuy sắc mặt không đổi nhưng lòng cảm thấy kinh hãi. Họ cảm nhận được Mục Trần lúc này càng thêm nguy hiểm. Người này hiển nhiên là đạt được không ít chỗ tốt trong lôi tủy tẩy lễ. Mắt tông đằng lóe hàn quang. Mục Trần này mỗi lần thông qua một tầng luyện thể tháp, thực lực không ngừng tăng trưởng. Trước đây nhìn thấy thủ đoạn linh trận của Mục Trần hắn là không để trong mắt. Nhưng ai ngờ được từ tầng thứ ba trở đi, Mục Trần từng bước tạo cho hắn cảm giác nguy hiểm. Loại tiến bộ này làm người ta cảm thấy sợ hãi. Người này tuyệt không thể lưu. Tông đằng cắn răng, sát khí trong lòng đại trướng. Mục Trần đã quan sát thông đạo như có cảm giác, quay đầu nhìn Tông Đằng, mắt trở nên băng hàn. Tông Đằng thấy mấy lần gây sự với hắn đúng là không biết điều. Loại người này nếu là cơ hội có, nhất định phải diệt trừ. Bất quá giờ chưa phải lúc. So với cơ duyên trong luyện thể tháp, Tông Đằng hiển nhiên chả là cái gì. Lợi hại trong đó Mục Trần đều hiểu. Trong lúc ý niệm Mục Trần xoay chuyển, mắt hàn sơn nóng bỏng nhìn thông đạo, sau đó dẫn đầu phi tới, trực tiếp vọt vào thông đạo, biến mất không thấy đâu. Theo sau Hàn Sơn, ba người Mạc Phong lập tức tiến vào thông đạo. Mục Trần nhìn thân ảnh họ biến mất, mắt hiện vẻ chờ mong. Ở ba tầng trước là nhận được không ít chỗ tốt, không biết tầng 4 là mang gì cho hắn. Nhẹ sờ cánh tay, nếu như mà trước đó không có đột phá tầng thứ 2 Long Phượng Thể, hắn còn có lo lắng. Bây giờ hắn tràn ngập tự tin. Khi hắn đột phá Long Phượng Trần Kinh, tông đằng trong mắt của hắn đã chẳng còn tính uy hiếp. Nếu muốn diệt hắn thì dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, Mục Trần cười khẽ, nhẹ điểm chân, thân hình lướt đi giống như đại bằng, trực tiếp tiến vào thông đạo trước mặt. Tầng thứ 4 luyện thể tháp, mong người đừng có làm ta thất vọng. Chương 1003, Hắc Thạch Bia. Khi Mục Trần xuyên qua thông đạo lên tầng 4 luyện thể tháp, ánh sáng dần dần biến mất. Không phải biến mất hoàn toàn mà trở nên mông lung. Khi mọi thứ trở nên rõ ràng, không gian trước mặt hắn lần nữa biến hóa. Nhưng khác với dự kiến của Mục Trần, cảnh tượng xuất hiện không phải là hoàn cảnh tan khốc, mà là một quảng trường cổ xưa rộng lớn ước chừng ngàn trượng. Hắn lúc này đang đứng trong một góc quảng trường, cách hắn không xa là bốn người Mặc Phong. Đây là tầng tư luyện thể tháp. Mục Trần có chút kinh ngạc quan sát xung quanh. Quảng trường này cực kỳ cổ xưa, trên nền đá tràn đầy dấu vết năm tháng lưu lại. Một cái cảm giác bao la mờ mịt tràn đầy không gian. Bất đồng với sự tàn khốc của ba tầng trước, quảng trường cổ xưa yên tĩnh mà tường hòa. Nhưng một cái, không có bất kỳ vật gì tồn tại. Nhìn một màn này, lòng Mục Trần không khỏi nghi hoặc. Nơi này đúng là tầng 4 luyện thể tháp. Thanh âm từ bên cạnh truyền đến, chỉ thấy Mặc Phong lần nữa thản nhiên nói. Mục Trần cao mày nghi hoặc hỏi, nơi này có gì đặc biệt? Nếu đây là tầng 4 luyện thể tháp, vậy tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Mạc Phong gật đầu, ngón tay chỉ về hướng trung tâm quảng trường cổ xưa. Nhìn bên kia, mắt Mục Trần nhìn sang chợt co lại lúc này mới để ý. Ở trung tâm quảng trường tồn tại một tấm bia đá màu đen cao mấy trượng. Màu sắc tấm bia không nổi bật, trên quảng trường rất khó để ý, cho nên hắn mới nhất thời không có nhận ra. Bất quá, chẳng lẽ khảo nghiệm tầng 4 là hắc thạch bia? Mục Trần không hiểu. Đây là lực bia. Lực bia, Mục Trần thấy mờ mịt. Hắn đối với thần thú truy nguyên thật không hiểu gì hết. Quy tắc tầng 4 rất đơn giản, chỉ cần dùng lực lượng bản thân đánh một quyền lên tấm bia là được. Mạc Phong bình thản đáp, thấy mấy cái đèn lồng kia không? Mục Trần gật đầu, trước thạch bia nhìn thấy 9 đèn lồng nhỏ, chỉ đặt trong tối om không có lửa cháy. Đó là tiêu chí đánh giá sức mạnh đánh ra, lớn nhất là cửu đăng củng sáng. Nhưng đó là không thể, bởi vì dù là cửu phẩm chí tôn cũng làm không được. Mắt Mục Trần hiện vẻ kinh hãi, một cách toàn lực của cửu phẩm chí tôn cũng không thể làm cửu đăng củng sáng. Cái lực bia nhìn như tầm thường này không ngờ thừa nhận được lực chủng kích đáng sợ như vậy. Dựa theo quy tắc, chỉ cần làm 6 đèn sáng là có thể thông qua tầng 4. Làm sáng 6 đèn, tay Mục Trần nắm chặt lại nếu thuần túy so thân thể. Hắn không thua bất kỳ người nào ở đây, bản thân hắn cũng muốn biết. Nếu dốc toàn lực sử dụng lòng phượng thể đến tuột cùng là hắn đạt đến mức độ nào. Mạc Phong thấy thần thái Mục Trần không khỏi nhắc nhở. Đừng chủ quan, theo ta được biết, những năm này rất nhiều thiên tài tiến vào đây, 10 phần hết 9 là thất bại ở cửa này. Mục Trần gật đầu tự nhiên không có chủ quan, bất quá lời Mạc Phong nói làm hắn kinh ngạc xen ra, muốn đốt được 6 đèn cũng không có dễ. Nếu thông qua tầng 4 sẽ nhận được chỗ tốt gì? Mục Trần nghĩ tới vấn đề mấu chốt, 3 tầng trước của luyện thể tháp đều là rèn luyện cơ thể tốt. Còn tầng thứ 4 ngoài thông qua khảo nghiệm còn nhận được cái gì? Dựa theo quy định của luyện thể tháp không có cái gì. Không nên là không có gì mới đúng. Chỗ tốt đang trong chỗ, trong cái tấm bia đá đó. Mạc Phong cười cười nhìn chằm chằm bia đá. Không biết có phải ảo giác không, Mục Trần cảm nhận mắt hắn tỏa ra sự nóng bỏng. Tấm bia đá này tuyệt không đơn giản. Người có biết tấm bia đá đó làm từ gì không? Mạc Phong hỏi. Mục Trần lắc đầu, hắn đối với những thứ này đều vô cùng xa lạ. Nó được tạo từ huyết nhục thôn thiên thần thú. Thôn thiên thần thú? Mục Trần giật mình cảm thấy động dung. Thôn thiên thần thú chính là siêu cấp thần thú do thiên địa tạo thành, không có hậu đại, rất hiếm có, hơn xa tất cả thần thú khác, đều chỉ xuất hiện trong thời viễn cổ, hôm nay đã không có ai thấy được. Thôn thiên thần thú lộ phát thông thiên, đến thiên chí tôn cũng phải kiêng kỵ 3 phần. Mục Trần cũng chỉ là từ một ít sách cổ biết được. Không có nghĩ tới bia đá tầm thường trước mặt lại là do huyết nhục của thôn thiên thần thú tạo thành. Thật không thể tin được. Mục Trần cảm thán từ đáy lòng. Thôn thiên thần thú coi như là siêu cấp thần thú như Trần Long, Trần Phượng cũng phải sợ hãi. Lực bia này nếu bị oanh kích tràn ra tinh hoa của thôn thiên thần thú, trùng kích càng mạnh, tinh hoa lấy được càng nhiều. Là phúc lợi tầng này, ngươi hiểu chưa? Mắt Mục Phong đầy nóng bỏng nói ra. Lòng Mục Trần hơi động, dùng gật đầu lìa lịa. Tinh hoa của thôn thiên thần thú nếu có thể hấp thụ đối với rèn luyện nhục thể, không cần nói cũng biết. Thế này so với lôi tuổi càng thêm cường đại, khó trách Mạc Phong động tâm. Mỗi tầng luyện thể tháp đều là đại thủ bút. Khi mà Mục Trần nói chuyện cùng Mạc Phong, ba người tông đàng cũng tham lam nhìn tấm bia đá, từ từ tới gần. Nhìn gần mới thấy trên tấm bia đá này có dày đặc dấu quyền, hiển nhiên do những người đi trước lưu lại. Tấm bia này cứng rắn vô cùng, không thể nhận ra đây là do huyết nhục tạo thành. Nhưng mà cái loại sắc thái đen tối này tựa hồ là tồn tại áp bách kinh người phát ra, khiến cho huyết nhục trong người trở nên run sẩy. Mục Trần biết đây chính là khí tức còn lưu lại của thôn thiên thần thú. Chỉ một chút này cũng đủ làm bọn hắn cảm thấy khó thở. Hơn nữa hắn còn phát hiện, càng tới gần bia đá, linh lực trong cơ thể càng bị áp chế, cơ bản không thể sử dụng, giống như là bị một cỗ lực lượng cường đại phong tỏa, linh lực hoàn toàn vô hiệu. Ở chỗ này quả nhiên chỉ có thể sử dụng sức mạnh thân thể thuần túy. Mục Trần nắm chặt tay, linh lực trong cơ thể không có dùng được, gần như bị mất hết. Nhìn qua bọn Mạc Phong, nhận thấy linh lực quanh thân bọn hắn cũng dần tiêu tán, nhưng mặt lại bình tĩnh, hiển nhiên đã có chuẩn bị. Tuy tấm bia đá ngay trước mặt nhưng năm người đều không lập tức ra tay, ngược lại ngồi xuống tại chỗ điều chỉnh trạng thái bản thân. Theo quy tắc, mỗi người chỉ có một lần cơ hội, một khi thất bại là trực tiếp bị đào thải, bị đẩy ra khỏi luyện thể tháp. Cho nên một quyền này là một quyền toàn lực của bọn hắn. Trước đó phải ngừng tụ sức mạnh, bất kỳ hành động sao phong nào đều là hành vi ngu xuẩn, cho nên những người ngồi đây đều hoàn hảo, không thể hiện bất kỳ địch ý, tự mình ngồi xuống nhanh điều chỉnh bản thân đến đỉnh phong. Trong lúc nhất thời, mảnh quảng trường này trở nên yên tĩnh dị thường, chỉ có tiếng hít thở của năm người vang trong không gian. Khi năm người điều chỉnh trạng thái, bên ngoài luyện thể tháp vô cùng náo nhiệt, tất cả tò mò nhìn màn sáng tầng tư, trong đó hiện lên tình cảnh trong tháp, cho nên mọi người nhìn thấy tình trạng của năm người bên trong. Đó chính là lực tháp truyền thuyết. Nghe nói chỉ có thể làm cho 6 cái đèn nhỏ sáng lên mới có thể thông qua tầng này. Tựa hồ lúc trước đa số thiên tài thất bại ở tầng này, 6 cái đèn đồng không có dễ đốt như vậy, coi như là thất phẩm chí tôn cũng không nhất định thành công. Đúng vậy, cũng không biết đến cùng là mấy người thông qua. Ai mà biết được, mỗi người đều có thủ đoạn riêng mình. Tuy nói chỉ có thể dùng lực lượng thân thể, nhưng không phải là không có cách ăn gian. Chỉ có một quyền vẫn có thể dùng chút ít bí pháp thăng cường độ thân thể. Cái này phải xem chuẩn bị của mỗi người. Không ít tiếng bàn tán truyền xa. Ở đây ai cũng là người có kiến thức. Lời lúc này có chút đạo lý. Cứu cùng Mạc Linh liếc nhau, sau đó nhìn về phía hai đạo thân ảnh bên trong màn sáng tầng tư. Tầng này thuần túy là so thân thể, bề ngoài tựa hồ không có lợi cho thân thể nhân loại như mục trần. Bất quá sau những gì xảy ra, không ai cho rằng thân thể nhân loại này yếu hơn thân thể thần thú. Lần trác tí này có chút làm người ta cảm thấy nhìn không thấu. Khi mọi người còn đang suy đoán, Lam đạo thân ảnh bên trong cũng cùng nhau mở mắt. Chương 1004, nhìn nhóm thanh đồng đen. Trên quảng trường cổ xưa có năm thân ảnh yên lặng xếp bằng, bỗng đồng loạt mở hai mắt, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Ngoài cơ thể năm người hiện ra một ít ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng này không phải hào quang linh lực, mà là dấu hiệu của khí huyết đạt đến trạng thái dồi dào sức sống. Sau một thời gian hồi phục, năm người đều đạt đến trạng thái đỉnh phong. Ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt bay nhẹ nhẹ, lát sau từ côn cho tới mà tượng tộc trực tiếp đứng lên. Hai mắt hắn nóng bỏng chằm chằm nhìn bia đá đen, cười nói: các người đều không động thủ, cho nên ta muốn thử sức mạnh bia đá trong truyền thuyết này rốt cuộc có bao nhiêu khó lường. Bốn người còn lại nghe vậy cũng không hề lên tiếng, tất nhiên đều đồng ý. Dù sao lúc này có người xuất thủ trước hay sau cũng chỉ duy nhất một cơ hội. Từ con thấy không ai phản đối là trực tiếp bước tới bia đá màu đen. Hắn đứng trước bia đá hít sâu một hơi, tay nắm chặt thành quyền. Oảnh! Ánh sáng màu đỏ tỏa ra từ cơ thể từ côn khiến thân thể hắn nhanh trở nên to lớn, cơ bắp cuộn cuộn như khối thép nguội, gân xanh hiện rõ dưới lớp da của hắn. Tuy không có chút dao động của linh lực, nhưng mà từ cơ thể từ côn phát ra sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, khiến người khác phải chú ý. Sau khi vận dụng sức mạnh đến mức tối đa, từ côn vẫn không có dừng lại, tay bỗng kết ấn. Thời gian trôi qua, khí huyết trên thân hắn ngừng tụ lại, trên làn da nổi từng đạo huyết hồng. Những đạo hòa văn khiến cho từ côn nhìn rất dữ tợn. Đó là ma tượng tộc huyết văn, kích hoạt huyết mạch, có thể tạm thời tăng cường sức mạnh thân thể lên. Mạc Phong bên cạnh Mục Trần thấp giọng nói ra. Mục Trần gật gật đầu, đều có thể cảm nhận được sức mạnh từ người từ côn đã tăng lên một chút. Hắn cảm thấy có chút hâm mộ, bởi vì thần thú đều được trời sinh cơ thể mạnh mẽ. Không biết từ côn này có thể thắp sáng được mấy chén nhỏ thành đồng đăng. Tại Mục Trần, trong nội tâm xoẹt qua đạo ý niệm trong đầu. Cái kia từ côn đã được mãnh liệt một cước đập mạnh trên đất, lập tức mảnh cổ xưa quảng trường đều là dường như run rẩy thoáng qua. Sau đó thân thể hắn mãnh liệt xông ra ngoài, khí thế hùng hãn giống mà tượng đạp thiên mà đi, mong muốn phá hủy thiên địa. Oành! Từ côn đánh ra một quyền, sức mạnh khí huyết đỏ thẫm tụ ở đầu nắm đấm, quyền phong lướt tới tạo thành âm thanh chói tai khiến cho không gian dao động. Sau lưng hắn, hư ảnh khổng lồ của ma tượng hiện lên vô cùng hung hãn cùng dữ tợn khiến người ta sợ hãi. Phanh! Một quyền ẩn chứa toàn bộ sức mạnh thân thể của từ côn xé rách không khí, lao tới mạnh mẽ, đánh một quyền lên trên bìa đá màu đen. Ở phía sau, bọn Mục Trần cũng chăm chú quan sát hắn. Oành! Trong nháy mắt, một cái thanh âm trầm thấp vang. Trên mặt bia đá màu đen có chút gợn sóng lan ra, bất quá lại không hề sứt mẻ chút nào. Hừng hực! Từng gợn sóng truyền ra, sau đó là bọn họ thấy được trên đỉnh bia đá màu đen, chén thanh đồng đằng thứ nhất lập tức bốc cháy. Hỏa diễm có màu đỏ thẫm, tràn đầy khí huyết. Hỏa diễm này như là được tạo bởi một quyền vừa nãy của Tử Côn. Xoẹt xoẹt xoẹt. Sau khi chén thanh đồng đằng thứ nhất bốc cháy lập tức, chén thứ hai, thứ ba, thứ tư đồng thời bốc cháy dễ dàng. Nhưng tới chén thứ năm, tốc độ cuối cùng giảm xuống, có thể thấy một chút khói đỏ lơ lửng trong chén thanh đồng thứ năm. Bỗng một ít hỏa tinh xuất hiện, sau đó ngưng tụ, cuối cùng bốc cháy. Chén nhỏ thứ năm thanh đồng đằng thắp sáng. Khuôn mặt bọn Mục Trần bình tĩnh nhưng mắt dán chặt vào chén nhỏ đồng đằng thứ sáu. Sắc mặt Tử Côn đã là thắp sáng năm chén nhỏ thanh đồng đằng, nằm trong dự đoán họ. Tuy nhiên, có thể thắp được chén nhỏ thứ sáu hay không mới là vấn đề quan trọng họ quan tâm. Xuy xuy, chén nhỏ thứ năm thắp sáng được một lúc thì bên trong chén thanh đồng thứ sáu, hỏa diễm dần dần ngưng tụ một cách khó khăn. Sau đó bên trong đôi mắt thấm đỏ của Tử Côn tách ra một đốm hỏa diễm. Nhưng khi hỏa diễm mới sáng lên, một chút hỏa tinh bất ngờ lại ảm đạm, cuối cùng tắt ngúm chỉ một màu đen. Chén nhỏ thứ sáu thanh đồng đằng thất bại. Sắc mặt Tử Côn sau chuyện vừa rồi vô cùng nhợt nhạt, không thể tin bản thân dốc hết sức một quyền đó, tất cả chén thanh đồng thứ sáu cũng không thể thắp sáng. Đá Mộc Trần phía sau thấy như vậy, sắc mặt trở nên cẩn thận hơn. Họ nghĩ Tử Côn có hơn 50% đốt cháy được chén nhỏ thứ sáu thanh đồng đằng, nhưng không ngờ lại thất bại trong giây phút cuối. Ông ông! Đúng lúc bọn hắn tiếc nuối cho Tử Côn, bia đá đen bỗng rùn lên. Từ trong đó một tia năng lượng hỗn độn phát ra, theo hơi thở Tử Côn chui vào thân thể. Thân thể Tử Côn trở nên cứng ngắc, khí huyết quanh quẩn người hắn tụ lại. Lần nữa làn khí huyết đỏ thẫm trong cơ thể phát ra. Chỉ thời gian 10 hơi thở, thân thể Tử Côn đã được cường hóa rất nhiều. Đó chính là tinh khí thôn thiên thần thú. Mộc Trần thấy vậy mắt bỗng lóe, trong mắt hắn hiện chút thèm thuồng. Với hắn cảm nhận được Tử Côn chỉ trong vòng 10 hơi thở mà thân thể đã trở nên mạnh như vậy. Nếu đem so sánh với lôi tủy tẩy lễ thì mạnh hơn rất nhiều. Tinh khí thôn thiên thần thú đối với sức mạnh cơ thể thật là vật đại bổ. Bây giờ nếu Tử Côn có thêm một cơ hội nữa, có lẽ hắn có 8 phần có thể thắp sáng chén nhỏ thanh đồng thứ 6 và đạt được tư cách tiến vào tầng cuối. Nhưng thật đáng tiếc à. Về việc này Tử Côn chỉ có thể cắn răng chịu đựng, thật không thể chấp nhận chuyện này. Tuy nhiên lúc này, ánh sáng quanh thân thể trở nên rực rỡ, đem thân thể hắn ném ra ngoài. Vì hắn không thắp sáng chén nhỏ của thanh đồng đằng thứ 6, cho nên trực tiếp bị đá bay khỏi luyện thể tháp. Đá Mục Trần chớp mắt nhìn Tử Côn bị luyện thể tháp đá ra ngoài. Không khí nơi đây bỗng có chút yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh khiến người ta càng cẩn thận hơn. Yên tĩnh một lát, Tông Đằng chậm chậm cười. Kẻ xuất thủ thứ hai là ta. Nói xong hắn là bước tới trước bia đá đen. Thoáng ngừng thần, bỗng là ánh sáng cơ thể bộc phát. Khi ánh sáng tỏa ra khiến thân thể hắn biến thành một con thiên bằng khổng lồ khoảng mấy ngàn trượng. Thiên bằng ngạo nghễ đứng ở không trung, cánh chim khổng lồ tỏa ra uy áp màu vàng, uy nghiêm và vô cùng bá đạo. Lên! Một tiếng chim hót vang vọng trời đất. Trong nháy mắt, cự trảo màu vàng của thiên bằng trực tiếp lao xuống, giống như xuyên qua không gian. Một chiếc vuốt cũng có thể đánh một ngọn núi thành bụi phấn, cùng với phân chia biển lớn. Oành! Cự trảo kim sắc ầm ầm va chạm với bìa đá màu đen. Bìa đá màu đen so với cự trảo thì vô cùng nhỏ bé, nhưng lại không hề có sụp đổ như tưởng tượng, mà hiên ngang đứng ở trên quảng trường. Dù là thiên bằng khổng lồ cũng không có cách nào có thể lay chuyển dù một chút. Sức mạnh từ cự trảo truyền vào bia đá màu đen. Hừng hực. Bên bia đá màu đen, chén nhỏ thanh đồng đằng thứ nhất nhanh chóng được thắp sáng. Chỉ sau mấy giây thì năm chén thanh đồng nhỏ đồng đằng đồng loạt thắp sáng. Tốc độ thắp sáng của tông đằng so với Tử Côn hiển nhiên nhanh hơn. Sau khi chén nhỏ thanh đồng đằng thứ năm được thắp sáng thì bên trong chén nhỏ thứ sáu cũng bắt đầu nghe nhóm hỏa tinh, cuối cùng dưới sự quan sát của bọn Mục Trần thì thắp sáng thành công. Chén nhỏ thanh đồng đằng thứ sáu thắp sáng thành công. Tại thời điểm chén nhỏ thanh đồng đằng thứ sáu được thắp sáng, khiến không ít cường giả bên ngoài luyện thể thao phát ra những thanh âm kinh ngạc cùng sợ hãi. Tông đằng này quả thật là kẻ hơn người, việc này ngay cả Tử Côn cũng không làm được, mà đối với hắn lại không gây ra chút khó khăn. Phía sau những tiếng kinh hồ cùng sợ hãi là đám Liễu Thanh khuôn mặt vô cùng đắc ý. Từ đầu tới giờ luôn bị Mục Trần áp chế, nhuệ khí, bây giờ có thể ngẩng cao đầu. Tên này đúng là có chút lợi hại. Mục Trần đứng trên quảng trường cổ xưa nhịn không được gật đầu. Tên tông đằng này là khiến cho người ta chán ghét nhưng cũng không thể không công nhận sức mạnh của hắn. Mạc Phong nhẹ gật đầu đồng thời không phủ nhận sức mạnh của tông đằng. Ông, khi bọn hắn đang thì thầm to nhỏ với nhau, bia đá màu đen lại rung lên một lần nữa. Từ bên trong một tia năng lượng hỗn độn phun ra nào thẳng tới thiên bằng khổng lồ. Thiên bằng hút một cái luốt tinh khí thôn thiên thần thú vào cơ thể. Lập tức kim quang từ cơ thể tỏa ra, lồng vũ vốn óng ánh lúc này lại vô cùng rực rỡ. Trong lúc ánh sáng màu vàng khởi động thì thiên bằng nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng biến thành bóng người trên quảng trường. Tông đằng đứng chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt hiện nụ cười tươi, mắt nhìn Mặc Phong cùng Mục Trần mỉm cười nói: "Tiếp theo là tới lượt các vị biểu diễn rồi." Lời hắn tuy là bình thường nhưng mà trong đó có chút kiêu ngạo. Mặc Phong nhìn hắn một cái cũng không nói gì, nhấc chân đi. Hắn đứng trước tấm bia đá, thân thể không đổi, đơn giản đánh một quyền nhìn vô cùng bình thường. Ngay khi đánh ra, năm ngón tay của Mặc Phong trở nên vô cùng sắc bén, mơ hồ thấy được kim sắc phượng vũ hiện hiện, dán chặt lấy bàn tay phảng phất như phượng vũ bao tay. Một trường đánh ra phượng mình hồi đã. Đồng, trường phong mạnh mẽ vỗ lên trên mặt bia đá. Bên trên từng cái cơn gợn sóng lan ra, phía trên bia đá chén nhỏ thanh đồng đằng thứ nhất lập tức bốc cháy. Lát sau, năm chén nhỏ thanh đồng đằng cũng được thắp sáng. Sau chén thứ năm thì trong chén nhỏ thứ sáu cũng có một chút hỏa tinh hiện, cuối cùng bùng cháy. Lông mày tông đằng nhăn lại biết Mặc Phong lợi hại, không ngờ Mặc Phong lại dễ dàng thắp sáng chén thứ sáu của thanh đồng đằng. Thành tích như vậy khác gì đã là ngang hàng với hắn. Bất quá trong lúc còn đang suy nghĩ, bỗng trợn mắt vì hắn thấy chén nhỏ thanh đồng đằng thứ sáu đang cháy nên một lúc vẫn không hề tắt. Trong chén nhỏ thanh đồng đằng thứ bảy cũng nhen nhóm cháy một chút rồi tắt ngấm. Tuy nhiên biểu hiện vừa rồi của Mạc Phong so với hắn thì tốt hơn nhiều. Nếu Mạc Phong muốn, hắn có tư cách thắp sáng chén nhỏ thanh đồng đằng thứ bảy. Chương 1005, 7 chén nhỏ. Bên trên bia đá màu đen, trong chén nhỏ thanh đồng đằng thứ bảy, hỏa tinh nhen nhóm một chút sau đó tắt ngấm. Sau đó là thắp sáng chén thứ bảy thất bại, nhưng Mạc Phong không vì chuyện đó mà chán nản. Ngược lại bình tĩnh, từ từ rút tay về. Lông phượng màu vàng quanh cánh tay theo thời gian trôi qua cũng tiêu tán. Một trường vừa rồi thấy thì hời hợt, nhưng hắn biết quyền vừa rồi bản thân sử dụng toàn bộ sức mạnh cơ thể. Phía sau mặt tông đằng khó coi, nhìn những gì diễn ra. Trước đây hắn nghĩ nếu giao đấu cùng Mạc Phong cũng chỉ là ngang tay. Ngờ đâu hôm nay so đấu sức mạnh thân thể hắn là thua kém Mạc Phong một chút chứ. Nếu nói như vậy không có nghĩa là Mạc Phong có sức chiến đấu mạnh hơn hắn. Tông đằng vốn là vô cùng ngạo mạn nên khi thấy có người vượt qua hắn là có chút không thoải mái. Một trưởng của Mạc Huynh rất lợi hại à. Tuy nhiên khi ngươi xuất trưởng thì có tiếng phượng hót vang, có lẽ Mạc Huynh có quan hệ với phượng hoàng nhất tộc. Mặt Hàn Sơn chớp chớp cười nói. Mạc Phong không nói gì, không quan tâm tới lời Hàn Sơn, chăm chú nhìn bia đá đen, mắt hiện một tia mong chờ. Ông, lúc Mạc Phong quan sát thì bia đá đen cũng động tĩnh, bề mặt nó phun ra một tia năng lượng hỗn độn. Tình khí thôn thiên thần thú phun ra lần này là so với tông đằng thì lồng đậm hơn nhiều. Mạc Phong nhìn tình khí hỗn độn kia cũng há miệng hút vào cơ thể, lập tức bên trong hắn xích viêm như bốc cháy. Bên ngoài cơ thể là một vài ngọn xích viêm đang bốc. Một cái luồng uy áp từ cơ thể hắn bộc phát mà ra. Cơ thể Mạc Phong bất động trong vài phút đồng hồ. Sau đó hắn từ từ mở hai mắt, lập tức một chút cảm giác áp bức từ cơ thể tỏa ra. Hiển nhiên sau khi hấp thụ tinh khí thôn thiên thần thú thì sức mạnh hắn cũng tăng lên khá nhiều. Tới khi cơ thể ổn định thì hắn lùi ra khỏi bia đá màu đen. Sau khi Mạc Phong lùi, bên quảng trường cổ xưa chỉ có Hàn Sơn cùng Mục Trần chưa ra tay. Hàn Sơn nhìn Mục Trần cười híp mắt. Nhìn hai người họ ta cũng cảm thấy ngứa ngáy. Lần này ta lên trước à? Mục Trần nghe vậy thì nhẹ gật đầu, tỏ ra cũng không có khó chịu. Hàn Sơn thấy vậy nhấc chân mới bước tới. Theo ước chân hắn, dù là bên trong luyện thể tháp hay bên ngoài, đại đa số mọi người là dõi mắt theo. Từ góc độ nào đó, Hàn Sơn là một trong 10 vị thiên kiêu tiến vào luyện thể tháp. Nói sức mạnh và khả năng chiến đấu hắn là cùng với tên tông đằng kiêu ngạo kia có thể ngồi coi như ngang hàng. Nhưng nếu sử dụng sức mạnh thân thể thì Hàn Sơn chiếm toàn bộ lợi thế. Tuy nhiên, sức mạnh thân thể cũng chỉ là một phần trong chiến đấu. Nhưng nếu chỉ có thân thể mạnh mẽ, khi lầm vào chiến đấu sinh tử cũng chưa chắc là kẻ cuối cùng chiến thắng. Nhưng tên thiên kiêu này lại có một chút thủ đoạn để bù đắp cho sự chênh lệch về sức mạnh thân thể bản thân. Vô số ánh mắt tập trung vào thân hình Hàn Sơn đang đứng trước bia đá. Thân thể thẳng tắp, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn bia đá. Lập tức có một luồng uy áp tỏa ra khiến mọi người sợ hãi. Nhìn hắn lúc này giống như một đầu thiên địa viễn cổ tề mà đang lao tới. Lời hắn đi qua, sơn hà vỡ vụn. Mắt Hàn Sơn từ từ nhắm, thân thể hắn theo thời gian dần chuyển sang đỏ thẫm. Bên trong cơ thể khí huyết âm âm khởi động, sau đó nhập vào cơ thể. Sau một thời gian ngưng tụ ra một đầu huyết hồng cự tê khoảng 10 trượng. Cự tê chân đạp đại địa, sừng tê giác huyết hồng thẳng đứng, vô cùng sắc nhọn. Đôi khi lay động nó một chút khiến cho không gian xung quanh bị rạn nứt. Dưới sự việc vừa rồi nói lên độ sắc bén của nó. Cự tê yên lặng đứng sừng sững sau lưng Hàn Sơn, móng chân trước lê trên đất. Khi không có phát ra tiếng động nhưng ai cũng cảm nhận được khí thế của cự tê đang ầm ầm cộng hưởng. Quanh thân Hàn Sơn sẽ ánh sáng đỏ thẫm theo thời gian là tới cực điểm. Vào lúc này, hai mắt hắn đột nhiên mở ra, hai đồng tử bên trong giống như huyết hồng. Sau đó hắn bước tới, tay nâng lên, song chỉ cong ra đánh lên bia đá. Huyết hồng cự tê sau lưng cũng xông lên, xuyên qua cơ thể Hàn Sơn cúi đầu. Chĩa cái chiếc sừng sắc nhọn về phía trước, cùng lúc hợp lại một. So với song chỉ của Hàn Sơn, một chỉ này giống tề mà hủy diệt thế gian. Chiếc sừng sắc nhọn thì giờ lên có thể xuyên thủng mọi lớp phòng ngự. Đồng, song chỉ Hàn Sơn xé rách không khí mà lao đến. Cuối cùng dưới vô số ánh mắt của mọi người ầm ầm điểm trên bia đá. Cú va chạm này khiến cho đầu ngón tay của hắn bị rách ra khiến máu tươi chảy ra ngoài. Vào lúc này bề mặt bia đá ầm ầm rung lên. Mắt thường có thể thấy chấn động trên mặt bia đá nhanh khuếch tán. Chấn động này so với ba người vừa rồi thì mạnh hơn rất nhiều. Tại mắt bọn Mục Trần cũng chăm chú nhìn bia đá màu đen nơi đặt những cái chén nhỏ thanh đồng đằng. Trong những chén nhỏ đó khói lửa bốc lên tỏa ra tứ phía. Hừng hực, sau một nhịp thở thì năm chén nhỏ thanh đồng đằng đầu tiên đã bốc cháy. Sau một lát, hỏa diễm thoáng ngừng lại một chút thì chén nhỏ thứ sáu cũng bốc. Ngay khi chén thứ sáu bốc cháy lên thì bọn Mục Trần không hẹn đồng loạt nhìn tới chén thứ bảy, vì họ cảm nhận sức mạnh Hàn Sơn bộc phát ra gần hết. Trong lúc họ chăm chú thì bên trong chén thanh đồng thứ bảy ngọn lửa cũng lập lòe hiện, sau đó ngừng tụ. Tốc độ mặc dù là chậm chạp nhưng so với Mạc Phong thì ổn định hơn nhiều. Xì xì, hỏa tinh càng ngày càng lớn đến một mức độ nhất định thì bộc phát ra hóa thành hỏa diễm hừng hực bừng cháy, thắp sáng chén nhỏ thứ bảy. Chén nhỏ thanh đồng đằng thứ bảy thắp sáng thành công. Xoạt, bên ngoài luyện thể tháp vang những cái tiếng bàn tán xôn xao, vẻ mặt tất cả cường giả đều vô cùng hoảng sợ cùng thán phục. Hàn Sơn quả nhiên là thiên kiêu xuất sắc nhất của tể ma nhất tộc. Sau một chiêu áp chế tông đằng cùng Mặc Phong, tên Hàn Sơn này tỏ ra cũng là rất lợi hại à. Cửu Xoa nhẹ chán ngọc nói, tuy là nói đánh bia đá chỉ có thể sử dụng sức mạnh thân thể, nhưng nàng hiểu rằng với sức mạnh này của hắn, khi đứng với cao thủ thất phẩm chi tôn cũng không hề thua kém. Vậy mà đốt lên 7 chén thanh đồng đăng. Mặc Linh là không ngừng mở miệng tán thưởng. Đại ca làng lúc trước chỉ có thể làm được cho chén nhỏ thứ 7 này một chút hỏa tinh, lại không thể đốt cháy. Nhưng nói về sức mạnh thân thể thì Hàn Sơn tất nhiên là hơn Mặc Phong. Không biết Mục Trần đại ca có ra tay hay không. Nếu ra tay thì đốt được mấy chén nhỏ, Mặc Linh tò mò. Cú lắc đầu, đối với sức mạnh thân thể Mục Trần nàng không biết quá nhiều, chỉ biết rằng hắn chưa từng lơ là việc luyện thân thể. Nhớ năm đó tu luyện lôi thần thể cho tới giờ là long phượng thể, đều là công pháp tu luyện thân thể vô cùng ảo diệu, vậy mà hắn có thể luyện được. Tuy Mục Trần không phải là thần thú nhưng thân thể hắn sợ rằng không thuộc kém bao nhiêu, chắc lại còn muốn bá đạo hơn. Dùng thực lực hắn, muốn thông qua khảo nghiệm tầng tư không khó, nhưng nếu muốn vượt Hàn Sơn phải đợi xem hắn làm thế nào. Bên trong đó ai ai cũng là thiên tài, Mục Trần có thể vượt lên trên hay không thì không có nắm chắc lắm. Bên ngoài luyện thể tháp xôn xao từng đợt bàn tán trên quảng trường cổ xưa, huyết hồng cự tê dần biến mất. Hắn thu hồi xong chỉ đầu ngón tay bị thương lúc nãy nhanh hồi phục. Hắn nhìn chằm chằm bảy chén nhỏ bốc cháy, khóe miệng cũng nở một nụ cười. Mọi thứ là nằm trong tầm kiểm soát quán. Ông, bia đá màu đen bắt đầu run rẩy, lát sau trên mặt bia đá hiện lên huyết văn. Một tia tinh khí hỗn độn chảy ra. Tuy nhiên không như những lần trước mà lần này tinh khí chảy ra như một tia đỏ sậm. Cái đó là, Mục Trần nhận ra tia tinh khí thôn thiên thần thú so với lần trước không hề giống nhau, mắt chợt lóe sáng. Đó là huyết nhục thôn thiên thần thú, huyết nhục ẩn chứa huyết khí bên trong, so với tinh huyết càng thêm tinh thuần. Bất quá những người vô cùng ưu ái mới có thể nhận được, Mạc Phong bình tĩnh nói ra. Cách đó không xa, mắt Tông Đằng trở nên vô cùng tham lam nhìn chằm chằm vô tia tinh khí hỗn độn. Mục Trần khẽ gật, xem ra muốn đạt được nó chỉ có thể đốt cháy bảy chén thanh đồng đăng. Hàn Sơn đúng là đứng trước bia đá hít một hơi thật sâu rồi mở miệng hút tia khí hỗn độn kia vào cơ thể. Huyết hồng một lần nữa hiện quanh đầu hắn. Huyết hồng cự tê biến mất lúc nãy, vậy mà giờ này xuất hiện sau lưng hắn lần nữa, nhanh chóng bành trướng một vòng, khí tức hùng hãn cùng bá đạo và ra tiếng trở nên nồng đậm. Biến hóa nửa ngày thì cự tê không tiêu tán, thân thể Hàn Sơn trở lại bình thường. Hắn cúi xuống, nhìn bàn tay mình, khẽ gật đầu hài lòng, sau đó là xoay người đi xuống. Đối với lần thu hoạch này, hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Lúc Hàn Sơn lùi về thì ánh mắt Tông Đằng cùng Mạc Phong đều tập trung trên người Mục Trần. Cùng lúc đó, bên ngoài luyện thể tháp, nhiều người tò mò cũng là chăm chú nhìn Mục Trần. Ai cũng muốn biết con hắc mã này bên trong luyện thể tháp có được đạt thành tựu thế nào. Hắc mã trở về nguyên hình hay là một bước thành tiên? Đây đối với mọi người đều là một việc vô cùng hiếu kỳ cùng chờ mong. Dưới mắt vô số người thì Mục Trần đã từ từ tới bia đá màu đen, mà chính ở đằng kia phần đồng ánh mắt chăm chú, Mục Trần cũng chậm rãi phóng ra đi về hướng này của tòa bia đá màu đen.